Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3100, tổ kiếm chủng tin tức, đến cùng xảy ra chuyện gì, dị vực đang làm gì, tấn công đế thành sao, đế thành các nơi náo động một mảnh, đếm không hết cường giả mở thiên mục, ngóng nhìn hướng về lục thiên quan phần cuối. Hiện tại thất thiên quan có thể không yên tĩnh, một tôn lại một tôn khí tức cái thế dị vực vô địch giả đang thức tỉnh. Huyết nhất tử những cường giả này hung uy hiền hách, từ lâu danh chấn cửu tuyệt thiên. Hiện nay huyết nhất tử những này vô địch giả đều đang thức tỉnh, khí tức mãnh liệt tuyệt luân. Bọn họ đứng sững ở thất thiên quan ngoại vi, toàn thể lan tràn cuồn cuộn sát niệm. Huyết nhất tử nhưng là đỉnh cao nhất cường giả, lửa giận của hắn đều muốn ép hướng về đế thành, này gây nên đế thành tu sĩ hoảng loạn, thế hệ trước cường giả đều bị đã kinh động. Địch tấn công, dị vực gần đánh tới, càng có người rít gào đứng dậy, chấn động rất nhiều bế quan tuổi trẻ bá chủ. Thời khắc này đế thành sôi trào, lúc này mới mấy ngày mà thôi, dị vực lẽ nào muốn lại một lần nữa tấn công đế thành. Điều này làm cho các cường giả kinh sợ. Cố nhiên đạo chủ liền giết dị vực lục đại vô địch giả, nhưng là hiện tại dị vực tổng thể chiến lực y nguyên vượt qua đế lộ chiến. Hoảng cái gì hoảng, đều yên tĩnh lại. Đế thành có đại nhân vật gầm thét nói, bọn họ không có công kích, là đạo chủ tắm máu một nhóm lớn dị vực cường giả, dẫn tới huyết nhất tử những cường giả này tức giận. Cái gì, đạo chủ giết tới thất thiên quan? Đế thành tu sĩ vẻ mặt mừng như điên, vừa nãy thất thiên quan xuất hiện dị biến, một ít cường giả đều xem rõ rõ ràng ràng. Đế thành có một ít cường giả khi thì ngóng nhìn thất thiên quan, quan tâm dị vực động tĩnh, liền nhìn thấy đạo chủ đại khai sát giới, tắm máu một nhóm lớn dị vực cường giả. Đế thành sôi trào, ai cũng không nghĩ tới đạo lăng như vậy ba tuyệt, vừa nãy giết hướng về thất thiên quan, giết rơi mất một nhóm lớn cường giả, dẫn tới huyết nhất tử những người này phẫn nộ, kém chút vi phạm tổ vương pháp chỉ, giết hướng về đế thành. Thế nhưng bọn họ căn bản không dám, người nào không biết đế thành có đại trưởng lão trấn thủ. Một khi huyết nhất tử những người này thật bước vào lục thiên quan, này cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào? Đạo chủ, ngươi cút cho ta lại đây lãnh cái chết, ta cùng ngươi công bằng một trận chiến. Huyết nhất tử toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể đại dương màu đỏ ngòm rít gào, thời khắc chấn động mênh mông vũ trụ. Hơi thở của hắn quá hung hãn, như là một đầu biển máu cổ thú. Cơ thể bên trong tổ huyết vận chuyển thời khắc, mơ hồ có từng sợi cái thế tổ lực ở lan tràn. Huyết nhất tử mạnh mẽ không cần nói cũng biết, chính là đỉnh cao nhất cường giả. Hơi thở của hắn đều chấn nửa cái lục thiên quan run rẩy. Trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát niệm, mà ni cái khác vô địch giả cũng không nghĩ tới. Đạo chủ vừa nãy lại dám giết đi vào, hơn nữa còn bị toàn thân hắn trở ra. Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục, nhưng là này lục thiên quan bọn họ lại không dám tùy tiện bước vào đi. Tùy ý những dị vực này vô địch giả buông lời, đạo lăng như là không có nghe thấy. Hắn trở về đế thành, để huyết nhất tử những người này nổi giận đùng đùng, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Đạo chủ, thất thiên quan chính là ngươi tuyệt lộ, ngươi nếu là dám đến, ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Năm đại dị vực vô địch giả bức áp ở thất thiên quan khu vực bên ngoài, như là năm đại thần lô đang thiêu đốt, màu đen sương mù đều muốn nhắm phía đế thành. Hơi thở của bọn họ thực sự là quá hung, nói mạnh miệng có tác dụng chó gì, Có bản lĩnh các ngươi bước vào Lục Thiên Quan, Đế Thành có thế hệ trước cường giả cười lạnh nói. Không dám chứ, vừa nãy đạo chủ bước vào Thất Thiên Quan, chém xuống nhiều cường giả như vậy. Bọn ngươi có phải là muốn noi theo đạo chủ cũng tới một lần? Còn muốn để đạo chủ đi tới Thất Thiên Quan? Lời này có chút buồn cười. Các ngươi năm người có thể cũng không dám bước vào Lục Thiên Quan. Đạo chủ dựa vào cái gì đi Thất Thiên Quan? Đế Thành truyền ra một trận cười nhạt. Để huyết nhất tử những người này khuôn mặt dữ tợn. Không phải bọn họ không dám đi, mà là tổ vương pháp chỉ không thể làm trái. Liền là huyết nhất tử cũng không dám. Bằng không sẽ khiến cho tổ vương lửa giận. Huyết nhất tử, ma tổ một vị vô địch đời sau âm u mở miệng. Đại sự quan trọng, không có cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Trước tiên trở về rồi hãy nói, không sai. Tổ vương đại sự quan trọng. Chỉ cần chúng ta sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, tấn công đế lộ chiến ngay trong tầm tay. Huyết nhất tử thoáng lắng lại lửa giận. Hắn lạnh lùng nói, cũng không biết này tổ kiếm trùng đến cùng là nơi nào. Dĩ nhiên sẽ làm tổ vương đại nhân coi trọng như vậy. Không rõ lắm, thế nhưng tổ vương biểu thị tổ kiếm trùng hung hiểm đến mức tận cùng. Chính là vùng vũ trụ này đáng sợ nhất bí cảnh một trong. Coi như là bộ tộc ta vương cũng không thể ngang dọc vô địch tổ kiếm trùng ngang dọc một giới này. Hay đại chí cường thiên binh, mặc dù là chí cường thiên binh, thế nhưng tổ vương không đến nỗi vì hai cái chí cường thiên binh tạm hoãn tấn công đế thành việc. Chứ, ở huyết nhất tử những người này trong mắt, chí cường thiên binh là có thể gặp không thể cầu, nhưng là ở trong mắt tổ vương, bọn họ đều có thể tế luyện tổ vương binh, đem không kém chí cường thiên binh. Ta chỉ là nghe nói, cùng ta giới mưu tính vô tận năm tháng đại sự có quan hệ. Huyết nhất tử đạm mạc nói, lấy thân phận của hắn cũng chỉ là hiểu rõ một ít. Vì lẽ đó này tổ kiếm chủng quá trọng yếu, nhất định phải cướp đi hai đại chí cường thiên binh. Đây là tổ vương truyền đạt chí cao ý chỉ. Tổ vương có thể điều động toàn bộ dị vực sức mạnh. Huyết nhất tử những người này đến cùng đang bận việc cái gì? Đã đi tới màu đen sương mù bên trong đạo lăng. Quay đầu quét huyết nhất tử những cường giả này. Đạo lăng lắc lắc đầu. Mới rời khỏi chỉ là phân thân của hắn. Hắn bản thể liền ngồi xếp bằng ở thái cổ ma cầm trên lưng. Thái cổ ma cầm ở run lẩy bẩy. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đoạn kiếm phóng thích ý chí khí tức quá khủng bố, quả thực nô dịch thái cổ ma cầm, để nó run như cầy sấy, tức sắp biến mất tự chủ ý chí. Này màu đen sương mù khí thể, rất khó hấp thu đi, đạo lăng thân thể đóng kín. Hắn phát hiện dị vực phiêu tán đi ra khí lưu, cùng vùng vũ trụ này khí tức tuyệt nhiên ngược lại. Thân thể của hắn bài xích loại khí thể này, tuy rằng có thể hấp thu luyện hóa, thế nhưng tốc độ phi thường chậm chậm ở ni dị vực đến cùng đang làm gì? Huyết nhất tử những người này thật giống đều giấu ở nơi sâu xa. Lẽ nào bọn họ thật ở đánh thần bí cổ lộ chú ý? Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, màu đen sương mù biên giới. Cũng chẳng có bao nhiêu cường giả, liền một cái dị vực vô địch giả đều không có. Bằng không đạo lăng vừa nãy cũng sẽ không giết đi vào thăm dò dị vực đến cùng đang làm gì. Dẫn ra huyết nhất tử hắn đã thành công hơn nửa. Hắn lấy thiên đạo nhãn quan sát khu vực này, phát hiện dị vực cường giả đều tập kết ở Thất Thiên Quan phần cuối. Đạo lăng không dám khinh thường. Tìm một cái mật động, lấy đoạn kiếm ý chí cuối dây thái cổ ma cầm, đem hắn trực tiếp thu phục. Này đoạn kiếm quá kinh người, đều có thể nô dịch một ít ý chí yếu kém cường giả. chủ nhân, thái cổ ma cầm hoàn toàn bị đạo lăng khống chế. Hắn hỏi do thái cổ ma cầm dị vực đến cùng đang bận việc cái gì. Để hắn kinh dị chính là thái cổ ma cầm cũng không biết. Đây là tuyệt mật, tổ vương pháp chỉ nội dung chỉ có dị vực vương giả gia tộc mới có tư cách biết được. Đi xem một chút, ta lấy tam thập tam trọng thiên trấn áp thân thể. Dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả nên không thể phát hiện tung tích của ta, đạo lăng làm tốt. Vẹn toàn chuẩn bị, liền cưỡi thái cổ ma cầm hướng về thất thiên quan phần cuối vượt qua. Liền ở ngay đây, huyết nhất tử vừa nãy từ khu vực này đi ra, dọc theo con đường này. Dị vực đề phòng nghiêm ngặt, thái cổ ma cầm bản chính là cường giả. Hơn nữa đạo lăng thoáng thẩm thấu ra hung khí, đủ khiến dị vực tuần tra cường giả không dám ngăn trở hắn. Càng đi vào bên trong, đạo lăng càng là hoảng sợ. Trong này tập hợp cường giả quá nhiều, thậm chí những này không trọng yếu. Trong này hội tụ dị vực vô địch giả ít nhất cũng có hơn 10 vị. Có vài vị khí tức vô biên kinh người, đạo lăng bị ngăn cản. Phía trước là vùng cấm, không cho thông hành, hắn chuẩn bị nghĩ một biện pháp trà trộn vào đi thời khắc. Trong mắt tất cả đều là kinh hãi, vùng cấm bên trong lan truyền ra khủng bố gợn sóng, chùm sáng màu đỏ ngóm ngút trời, nát tan thương khung, vô tận cương vực đều đang run rẩy. Động tĩnh này quá to lớn, dường như cổ sử bánh xe ở ầm ầm chuyển động. Đi tới nơi này, để vực ngoại tinh đấu đều đang run rẩy. Một cái tiếp đại, tinh nát tan. Đạo lăng cảm giác được tuyệt thế sát trận khí tức. Dị vực ở đây bố trí siêu cấp đại sát trận. Hiện tại trực tiếp mở ra, lao ra mênh mông huyết quang. Tựa hồ muốn mở ra một cái thần bí cổ giới. Hết chương.